em cũng nếm thử đi. Được thị trưởng đại nhân quan tâm, khiến cho Thường Tịnh lập tức trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Cô thầm cắn răng, vô cùng miễn cưỡng nhếch môi. Tôi theo chú cố tới kiếm cơm mà. Thường Tịnh thấy ánh mắt quái dị của họ, đành bịa chuyện. Những câu nói buồn nôn thế cứ tuôn ra khỏi. Hóa ra hai vị là quan hệ thân thích. Ánh mắt người ngồi bên cạnh thoáng thay đổi. Cố Thùy Vũ nở nụ cười. Cô bé này gọi thành quen rồi, phải gọi tôi là chú mới vừa ý. Giọng điệu thân quen khiến người ta suy nghĩ bậy bạ. Một người nào đó nịnh nọt. Tôi đã bảo trông không giống mà. Thị trưởng cố còn trẻ như thế, sao lại bị gọi là chú rồi? Gọi là anh còn nghe được. Cả đám người hùa theo. Thường Tịnh hung hăng cắn một miếng thịt gà, trút giận. Ngon không? Cố Thùy Vũ ghé sát lại gần cô cười hỏi. Thường Tịnh nhai miếng thịt gà, biểu hiện cô không rảnh để trả lời. Tịnh Tịnh, lúc ấy là do tôi quan tâm quá nên nói năng bừa bãi. Hơi thở mang theo mùi rượu phả qua tai Thường Tịnh, quấy nhiễu làm rối loạn lòng cô. Đừng để bụng nữa được không? Thị trưởng cố, đây là nơi công cộng. Cô thoáng ngồi tránh ra, nhỏ giọng cảnh cáo. Chà, thù dai ghê. Cố Thùy Vũ nhìn cô, cười như thể anh hết cách với cô rồi. Cứ như vậy ù ù cạc cạc ngồi một hồi, mọi người trong bàn ra sức bắt chuyện với Cố Thùy Vũ. Người chủ trì bàn bên kia cuối cùng đã phát hiện ra Cố Thùy Vũ đã biến mất, bèn gọi mọi người mời anh về. Cố Thùy Vũ cười cười đứng lên, không ngờ anh lại kéo cả Thương Tịnh đứng lên theo. Đi thôi, giới thiệu em với mọi người. Thương Tịnh không thể từ chối, ngoài mặt thì cười nhưng bên trong thì thầm tổng sĩ vả đi theo anh. Mọi người nhìn theo bóng bọn họ rời đi, rồi lập tức những câu chuyện bát quái thay phiên nhau nổi lên. Cứ tưởng Cố Thùy Vũ kiếm cớ, nhưng chẳng ngờ anh thật sự dẫn cô quay lại bàn và giới thiệu với một người nào đó. Thương Tịnh, vị này là tổng biên tập của Nhật báo Thành phố S, một ông vua không đội vương miện chính hiệu, em có thể gọi là chú Hứa. Thương Tịnh định thần, đó là một người đàn ông tráng kiệt, khoảng 4-50 tuổi, mái tóc muối tiêu, trên sống mũi của ông là một chiếc gọng kính viền vàng. Từ người ông tỏa ra khí chất nhã nhặn của một người có học. Chào chú, cô không hiểu tại sao Cố Thùy Vũ lại giới thiệu tổng biên tập tòa soạn báo cho cô, nhưng cô vẫn lễ phép chào hỏi. Hứa Trí Huy cũng thấy rất bất ngờ, có điều ông là người từng trải, ông cười khách khí. Hứa Diệp từng là sĩ quan, hiện tại dù đã chuyển nghề nhưng chú ấy vẫn còn giữ lại rất nhiều đức tính ưu tú của một quân nhân. Hứa Trí Huy vừa nghe anh nói đã hiểu, ông lập tức cảm thấy có hứng thú hỏi. Cô bé cũng là quân nhân? Vâng thưa thủ trưởng. Thường Tịnh ngồi thẳng gật đầu. Cố Thùy Vũ gọi thêm một bộ bát đũa cho cô. Anh quan tâm định rót trà cho cô thì bị cô ngăn lại. Thị trưởng Cố, cảm ơn ngài, để tôi. Cô đứng lên thể hiện thái độ không nhận nổi sự ưu ái của cấp trên. Cố Thùy Vũ không ép thêm, anh đưa ấm trà cho cô rồi cười với Hứa Trí Huy. Chiều nay nói năng với cô ấy đôi câu, giờ đang giận dỗi cháu đấy. Thường Tịnh thầm hít thở sâu hai cái, thầm cảnh cáo anh, đây là nơi công cộng. Nét mặt của Hứa Trí Huy vẫn không thay đổi. Các cô gái da mặt mỏng lắm, thị trưởng Cố phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Vâng, là cháu không đúng, để cho Hứa tổng chê cười rồi. Thị trưởng Cố mà nói nữa thì tôi không còn biết giấu mặt vào đâu đâu. Thường Tịnh rót thêm trà cho bọn họ. Cấp trên dạy dỗ cấp dưới vì muốn tốt cho cấp dưới, ngay cả chuyện này tôi cũng không hiểu, thì đúng là không biết phân biệt tốt xấu rồi. Cô bé đúng là người hiểu chuyện. Hứa Trí Huy cười ha ha, nhìn cố Thùy Vũ, tuổi trẻ mà đã hiểu biết như vậy, dưới tay thị trưởng cố có nhiều nhân tài quá. Nếu chú mà có được vài người như vậy thì quân đoàn càng thêm mạnh. Đã được Hứa tổng coi trọng như vậy, Thương Tịnh, chén này em phải kính Hứa tổng mới được. Sau đó hai người chạm ly uống cạn, coi như chính thức làm quen. Sau khi xã giao một lúc, cố Thùy Vũ hẹn lần sau gặp mặt, rồi anh đứng dậy rời đi cùng với Thương Tịnh. Tiểu Hoàng đang đánh tay lái về hướng nhà cố Thùy Vũ thì nghe thấy anh nói: tới Ngự Hải uống chén trà giải rượu. Vâng, Tiểu Hoàng lập tức đổi hướng. Cậu ta quan tâm hỏi: thị trưởng cố, tối nay ngài lại uống nhiều rồi à? Uống hơi nhiều. Bên tai truyền tới cuộc đối thoại của hai người họ. Thường Tịnh nhìn cảnh đêm đàn bài nhảy ở bên ngoài cửa xe, trong lòng cô không khỏi có phần xao động. Tới nơi, Tiểu Hoàng sợ làm phiền sự thanh tịnh của cố Thùy Vũ nên không theo vào. Thương Tịnh là vệ sĩ, không thể không theo anh vào. Cố Thùy Vũ vào một căn phòng tư, không gọi người tới rót trà, chỉ cần một bình trà Long Tĩnh, rồi anh tự mình rót vào hai cái chén. Thương Tịnh thấy người tiếp trà rời khỏi thì mới nói: thị trưởng cố, tôi ra ngoài trông chừng. Tịnh Tịnh, tới đây ngồi xuống. Cố Thùy Vũ ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ cổ kính màu vàng hoa lê, lười biếng dày huyệt thái dương, cười chăm chú nhìn cô. Tôi có việc muốn nói với em. Thường Tịnh chợt cảm thấy bất lực. Nếu như có thể, cô thật sự không muốn chống đối lại cố Thùy Vũ. Giống như hôm nay, rõ ràng bọn họ vẫn còn mâu thuẫn, thậm chí chẳng cần mặt đối mặt, anh chỉ nói đôi ba câu là sự việc đã được giải quyết. Kết quả cô vẫn phải theo chiếc thang anh bắt để trèo xuống. Có chuyện gì vậy thị trưởng cố? Cô ngồi ngay ngắn trước mặt anh. Cố Thùy Vũ để cô uống chén trà rồi lại rót thêm cho cô. Em cảm thấy nghề phóng viên thế nào? Vừa nãy anh giới thiệu với tổng biên tập tòa soạn cho cô, giờ lại hỏi chuyện nghề nghiệp. Thường Tịnh nhất thời không hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Rất tốt, em thích không? Thị trưởng cố giới thiệu một anh chàng nào tài giỏi đẹp trai cho tôi à? Thường Tịnh phản công. Lòng ngực cố Thùy Vũ dâng lên từng cơn vui vẻ. Anh nhìn cô đầy thâm ý. Xem ra không phải nhỉ? Thường Tịnh hối hận vì mình quá kích động. Vậy rốt cuộc ngài muốn hỏi chuyện gì? Cố Thùy Vũ chậm rãi nhấp một ngụm trà. Thật ra tôi muốn hỏi em có đồng ý tới làm việc tại tòa soạn báo không? Tôi vẫn đang phục vụ trong quân đội, có thể giải ngũ trước hạn. Có điều đợi em nhận được phê duyệt rồi ta sẽ bàn lại một lần nữa. Tuy thủ tục tốn chút thời gian nhưng sẽ không lâu đâu. Tại sao lại đề nghị tôi tới tòa soạn báo? Công việc quân nhân đối với một cô gái không phải là quá gian khổ sao? Hơn nữa hễ có chuyện gì là em lại xông ra tuyến đầu. Tôi thật sự lo lắng cho sự an toàn của em. Thường Tịnh im lặng trong giây lát rồi nói: cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tạm thời tôi không có dự định giải ngũ. Em là một cô gái, chuyện giải ngũ chỉ là sớm hay muộn. Thay vì ngây ngốc trong quân đội thì thà sớm tìm một công việc ổn định vẫn hơn. Với lý lịch cộng thêm việc em từng là quân nhân giải ngũ, đãi ngộ ban đầu so với sinh viên đại học mới bước vào đời tốt hơn nhiều. Cố Thùy Vũ giải thích cho cô. Quan trọng hơn, công tác ở đó được tự do hơn ở quân đội rất nhiều. Em cũng thuận tiện về thăm cha mẹ hơn. Điểm cuối cùng, anh nói thật sự khiến Thương Tình rung động. nhưng cô lập tức lấy lại sự bình tĩnh. Ngài nói rất có lý, nhưng nếu tôi vào quân đội thì chỉ hy vọng phục vụ đất nước, xong rồi mới chuyển nghề. Có điều tôi thật sự cảm ơn ngài. Em không muốn nợ nần gì tôi đúng không? Cố Thùy Vũ khẽ cười. Vừa rồi em cũng thấy đấy, Diệp Tổng rất coi trọng em. Huống hồ ông ấy là một người có tính tình quái dị. Nếu em không vừa mắt với ông ấy, dù người khác có van xin, ông ấy cũng quyết không dùng. Thật ra tôi coi như cũng đóng vai trò là người tiến cử. Người tự mình xuất ngũ sớm, không thể được phân công việc. Huống hồ nghề báo là một cái bánh nóng hổi. Thường Tịnh cũng biết đôi điều. Em đã bảo vệ tôi bằng tính mệnh của mình, tôi cũng nên đáp lễ lại chút ít chứ. Bảo vệ ngài là trách nhiệm của tôi, ngài không cần phải để bụng. Cô dừng lại rồi nói thêm một câu. Đổi lại là bất kỳ một ai khác, tôi cũng sẽ làm vậy. Cố Thùy Vũ không miễn cưỡng cô thêm. Được, em không muốn thì thôi, nhưng tôi hy vọng em về suy nghĩ kỹ nhé. Tôi sẽ. Cảm ơn ngài thị trưởng Cố. Tàn làm rồi thì gọi tên tôi là được. Khóe môi Thường Tịnh bất giác nhếch lên. Vậy gọi là chú nhé. Cố Thùy Vũ cười thản nhiên, nhìn chăm chú cô và đề nghị. Gọi thử một tiếng xem nào. Sinh mạng của cô quý báu hơn, vẫn nên cách xa cầm thú một chút. Hai người ngồi một lúc, tiếng đàn tỳ bà từ bên ngoài du dương truyền vào. Không ai nói gì, không khí khá yên tĩnh và thanh bình. Uống xong một bình trà, Cố Thùy Vũ cũng không gọi thêm. Anh đặt tách trà xuống nói, đi thôi, giải rượu rồi, chắc là không gặp được nhân viên bán hàng đâu. Hả? Nhân viên bán hàng? Ồ, em không biết sao? Có một đồng nghiệp, một hôm uống rượu tới rạng sáng mới về nhà. Vợ anh ta hỏi, sao về trễ thế? Anh ta nói có hai nhân viên bán hàng liên tục làm phiền anh ta không tha. Vợ anh ta hỏi anh ta bị mời chào mặt hàng gì. Sau đó anh chàng đồng nghiệp đó nói. Cố Thùy Vũ ngừng lại, nhìn cô nhếch miệng. Bọn họ hỏi anh ta muốn tiền hay muốn mạng. Thường Tình sững sờ, sau đó dở khóc dở cười thốt lên, nhạt nhẽo. Cô vừa khinh bỉ vừa không nhịn được che miệng cười. Tha cho cô đi, sao đột nhiên lại kể chuyện hài vậy? Nhìn khuôn mặt anh còn tỏ vẻ vô tội nữa chứ. Như thể bị chạm phải huyệt cười, cô cười tới nỗi ngã nghiêng. Muốn tiền hay mạng? Cô bé này đúng là dễ vui vẻ. Bị lây tiếng cười của cô, Cố Thùy Vũ chợt cảm thấy tâm trạng rất tốt. Anh cười, cô bé, em muốn mua thứ gì? Ôi, đừng nói nữa. Thường Tịnh cười không dứt nổi. Cô ôm bụng, ngăn cản ý đồ của anh. Mua tiền hay là mua mạng? Van ngài. Thiếu chút nữa, Thường Tịnh cười đến đào sóc hông. Cô bám vào bàn đứng lên. Chúng ta đi nhanh thôi. Cố Thùy Vũ đứng lên theo cô, vẫn chưa định buông tha cho cô. Lúc cô đặt một tay lên cánh cửa, cô bé, đừng vội đi mà, Tiểu Hoàng vẫn đang chờ đấy. Thường Tịnh cười, lấy anh chàng tài xế làm lá chắn, lôi kéo cánh cửa. Bởi vì cánh tay cô dùng sức, nụ cười của cô dần tắt. Âm nhạc đột nhiên ngừng lại, trong phòng rơi vào trầm mặc. Cánh tay Cố Thùy Vũ đặt trên đầu cô, lòng ngực anh áp sát lưng cô. Thường Tịnh cúi đầu, nắm chặt nắm cửa. Cố Thùy Vũ không nói gì, tiếng hít thở khe khẽ phả vào gáy cô, khiến cho lòng cô ngứa ngáy khó chịu. Tiếng đàn lại vang lên, nhưng lại là một bài nhẹ nhàng và tình cảm. Tay Thường Tịnh run lên, cô bất ngờ dùng sức kéo giật cánh cửa ra. Thị trưởng Cố, chúng ta về thôi. Cô bước ra khỏi cánh cửa, giọng nói không hề giống lúc bình thường. Cố Thụy Vũ bị người ta đẩy ra, nhưng anh không hề tức giận. Anh khẽ cười, xua tay. Được, về thôi. Cuối cùng, Cố Thụy Vũ đưa Thương Tịnh về ký túc xá ở tòa thị chính. Nơi anh ở, có cảnh sát theo dõi 24/24, nên không cần cô bảo vệ. Lúc Thương Tịnh định lên tầng, anh hạ cửa xe xuống. Ngủ ngon và có giấc mơ đẹp, Thương Tịnh. Thương Tịnh nhếch môi. Ngủ ngon, thị trưởng Cố. Cô đưa mắt nhìn theo chiếc xe màu đen đi xa dần, rồi cô nhíu mày. Bên trong xe, Cố Thụy Vũ tựa lưng vào ghế, chớp mắt, im bặt một hồi lâu. Chợt anh bật cười. Tiểu Hoàng liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, nhếch môi hỏi: Thị trưởng Cố, có chuyện gì vui ạ? Cố Thụy Vũ mở mắt khẽ cười, nhìn ra ngoài cửa xe. Ừ, có chuyện tốt. Đã bao lâu rồi anh không chơi trò yêu đương giống như một đứa trẻ nhỉ? Cảm giác rất mới mẻ, rất đáng yêu. Nhưng đừng để anh đợi quá lâu nhé, Thương Tịnh. Nhớ tới nụ cười rực rỡ của cô, khóe môi anh lại không nhịn được, tạo thành một đường cong. Thương Tịnh quay về ký túc xá, trầm mặc bật nhạc lên, thu dọn căn phòng một lượt, rồi mất khá lâu để tắm rửa. Lúc đi ra, cô nhìn mình trong gương, cào mày và lau tóc. Chợt cô cầm lấy chiếc khăn mặt đặt trên giường, lật qua lật lại. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Cô tuyệt đối không thể nảy sinh tình cảm với Cố Thụy Vũ được. Cô buồn bực, lấy cái khăn quấn lên đầu, rồi lại đá đá chân, nhìn chằm chằm trần nhà. Lần đầu tiên gặp anh, cô không hề có cảm giác. Khi gặp lại tại quán cà phê, cô cũng chẳng có cảm giác. Lúc tới phòng làm việc tìm anh, cô càng không có cảm giác. Vậy cái gọi là nhất kiến chung tình rốt cuộc bắt đầu nảy sinh với anh ở đâu? Nhớ tới người đàn ông đó, trái tim cô mơ hồ đập rộn ràng. Cô tát tát lên má, đúng là không có tiền đồ. Cô thầm than một tiếng, rồi trở mình xuống giường, cầm điện thoại gọi. Alo. Bên tai truyền tới giọng nói lười biếng của Hứa Ánh Oánh. Đi hát. Thương Tịnh lời ít ý nhiều, đầu dây bên kia sợ hết hồn. Chị gái à, 12 giờ rồi đấy, vừa khéo hát buổi tối, mai mình còn phải đi làm. Thức một đêm sao có thể làm khó cậu được. Cậu đến thật đấy à? Nói thừa. Có ai nữa? Cậu và mình lại thất tình nữa hả? Làm gì có ai yêu. Không phải cậu còn có một cậu bạn trai nhỏ sao? Lúc này Thương Tịnh mới nhớ tới nhân vật này, càng nhớ thì lại càng thấy phiền. Vậy thì càng phải hát. Đề nghị thần kinh của người chị em này không phải cô nàng chưa từng lãnh giáo qua. Được, cậu đi trước, mình trang điểm qua đã. Chỉ có mình và cậu, cậu còn muốn quyến rũ ai? Thay quần áo rồi đi đi. Thương Tịnh cướp điện thoại. Thay quần áo xong, ánh mắt đã qua đống tài liệu trên bàn, thì trong lòng khẽ động. Cô nhanh chóng lật đống tài liệu lại một lần, sau đó ngừng lại, đáy mắt lé lên tia sáng dị thường. Cô lập tức nhắn tin cho Hứa Ánh Oánh, rồi thay một chiếc quần sóc. Xong xuôi, cô sải từng bước chân dài ra khỏi cửa. Thương Tịnh vào một quán bar kiêm câu lạc bộ KTV. Bên trong mờ mịt đủ loại ánh sáng. Cô tới bàn tiếp tân, hỏi còn trống phòng nào không. Cô nàng trực bàn nhìn cô, lạnh nhạt đáp một tiếng: hết. Cô nàng nhíu mày, dừng lại im lặng, gọi cho một số xa lạ. Alo. Sau khi điện thoại vang lên 7-8 tiếng tút, thì giọng nói ồm ồm của một người đàn ông vang lên. Chào ngài, Diệp Tổng, tôi là Thương Tịnh, phụ tá riêng của thị trưởng Cố. Hôm nay chúng ta đã gặp nhau ở lễ ra mắt Raiden City đó. Thương Tịnh ngừng lại, đợi ông ta nhớ lại. Đầu dây bên kia yên lặng vài giây, rồi ông ta thân thiện nở nụ cười. À, mỹ nữ Thương, chào cô, đã trễ thế này rồi, còn có chuyện gì sao? Nói tới là lại thấy ngại, giờ tôi đang ở câu lạc bộ của ngài, tôi đi cùng bạn tới đây chơi, nhưng lại không có phòng VIP, vì thế... À, hóa ra là thế, cô đợi chút, tôi lập tức gọi người thu xếp một căn phòng cho cô. Thật sự cảm ơn ngài, giọng Thương Tịnh cực kỳ vui vẻ. Việc nhỏ, đừng khách sáo, mai là cô có số của tôi, không thì hôm nay đúng là mất hứng đi chơi rồi. Vâng, lúc tôi xem tài liệu thì thấy ngài sở hữu một câu lạc bộ này, định tới ủng hộ, ai dè ở đây lại làm ăn phát đạt tới vậy. Dù tôi muốn ủng hộ cũng phải xếp hàng ý chứ. Nào có, vô cùng hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh. Vậy thì thật sự cảm ơn ngài, phiền giúp tôi bố trí một căn phòng nhỏ là được, lớn quá tôi lại trả không nổi. Không sao đâu, tiểu mỹ nữ, cô có thể tới chơi thì tôi vui rồi, chút tiền lẻ này đừng để trong lòng, tôi khao. Thật ạ? Giọng nói bất ngờ lại mang theo sự vui vẻ. Diệp tổng, ngài tốt quá. Vậy cô chơi vui vẻ nhé. Dạ. Vài phút sau, Thương Tịnh được mời vào một căn phòng VIP xa hoa trên tầng. Mặt cô không đổi, nói cảm ơn với người phục vụ, thoải mái để bọn họ mang đĩa hoa quả và bia vào. 20 phút sau, Hứa Oánh Oánh tới. Cô nàng vừa đẩy cửa ra thì đã muốn lớn tiếng mắng chửi, nhưng cô nàng lập tức bị diện tích đẳng cấp của căn phòng làm cho hết hồn. Này, xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại đốt tiền kinh thế? Thương Tịnh đang vừa uống rượu vừa hát rống lên như quỷ thét. Cô vẫy tay để bảo cô bạn đi vào. Đợi sau khi người phục vụ dẫn đường đi ra, cô mới lên tiếng. Yên tâm, có người trả tiền. Sao, có đại gia hả? Hứa Ánh Ánh tựa như trêu chọc nói. Cậu bạn trai nhỏ của cậu vẫn là sinh viên đại học, đừng vắt kiệt cậu ta chứ. Yên tâm, mình thấy người ta là kẻ có tiền, đồ dùng, ăn mặc đều có vẻ đắt tiền, ra tài hào phóng. Hơn nữa, đây không phải là tiền của cậu ta. Vậy là ai? Hứa Ánh Ánh hiếu kỳ, uống một hớp bia, Thương Tịnh đưa cho. Ông chủ ở đây. Hứa Ánh Ánh biến sắc. Mình nghe nói, ông chủ câu lạc bộ này không phải dạng hiền lành gì đâu. Lúc đọc tin nhắn, cô nàng còn đang buồn bực. Tại sao lại thay đổi địa điểm sang chỗ này cơ chứ? Đâu? Con người Diệp tổng khá tốt mà. Sợ tay vắt mạch rừng, Thương Tịnh tăng âm lượng máy hát, nhảy về phía cô bạn rót rượu, tiện thể làm chút nhiệm vụ luôn. Cô cười nói thầm bên tai bạn. Hứa Ánh Ánh lập tức đẩy cô ra. Cậu nhẫn tâm kéo một người gầy gò nhát gan như mình vào à? Thôi đi. Một cô nàng đai đen tay kinh đô, ai mà chọc nổi. Hôm nay chỉ cần cậu vui chơi hát hò thoải mái, không có gì nguy hiểm đâu. Hứa Ánh Ánh bất mãn liếc cô, rồi đoạt mic hát rống lên. Cuộc sống về đêm của hai chị em nào đó chính thức được mở màn. Hát một đống bài rồi lại ăn uống cho thuận cổ họng. Lon bia rượu trống không vứt một bên, cứ cách một lúc thì người phục vụ lại vào dọn dẹp. Lúc vào, anh ta nhìn hai người phụ nữ tỉnh táo đầy hoài nghi. Thường Tịnh nhìn anh ta cười, rồi lại quay đầu tiếp tục hát bài hát mà cô yêu thích, một ca khúc của Lương Vịnh Kỳ. Giá trị của tình yêu. Cô đã từng cảm thấy lời bài hát này rất hợp lý. Cô luôn hy vọng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Cô cũng từng cho rằng nếu mình gặp đúng người thì nhất định bằng bất cứ giá nào cũng sẽ yêu đương oanh liệt, dù có bị tổn thương, dù cho tương lai sau này thế nào. Đặng Hiểu Kiệt đã từng khiến cô rung động ngay khi cô quyết định thật tâm tiếp nhận, thì anh ta lại bị người khác cám dỗ. Chu Trì là hình mẫu lý tưởng của cô, nhưng bất kể ở bên nhau bao lâu, cô cũng chỉ cảm thấy như bạn bè. Còn Cố Thụy Vũ, tại sao hết lần này đến lần khác, một người đàn ông mà cô không nên yêu lại luôn khiến cô không cách nào chống cự lại được sự rung động tận đáy lòng. Thường Tịnh hát không nổi nữa, cô bỏ mic xuống, ngã người ra sau ghế salon. Hứa Ánh Ánh đợi cô trút hết rồi mới lại gần cô, định nói chuyện thì nghe thấy những tiếng ồn ào lớn ở cửa vang lên. Thường Tịnh lập tức ngồi bật dậy, vừa đúng lúc Diệp Đại Cương gõ cửa đôi cái, sau đó đẩy cửa ra. Diệp Tổng, Thường Tịnh nhanh chóng thay đổi thành nét mặt ngạc nhiên, rồi cô tiến lên tiếp đón. Sao ngài lại tới đây? Tôi rảnh nên mới tới xem một chút. Sao rồi tiểu mỹ nữ, tôi tới chơi mà còn không hài lòng sao? Diệp Đại Cương dẫn theo hai thủ hạ đi vào, quét mắt nhìn căn phòng VIP to lớn. À, sao chỉ có hai người đẹp thế, không gọi thêm bạn tới chơi à? Người bạn này của tôi bị gã đàn ông thối lừa gạt nên kéo tôi đến đây trút giận ý mà. Thường Tịnh tò mò nói, gương mặt Hứa Ánh Ánh khẽ co giật. À, giỏi lắm, dám nguyền rủa cô. À, ra vậy. Diệp Đại Cương gật đầu như đã hiểu rõ. Ông ta cười, vậy các cô chơi đi, tôi không quấy rầy nữa. Không không, ngài cũng ngồi chung đi ạ. À, làm gì có chuyện quấy rầy chứ? Thường Tịnh vội nói. Không được, một lão già như tôi ngồi chung ca hát với các cô lại mất cả hứng. Chơi vui vẻ nhé, tiền ăn uống tính hết cho tôi. Đôi mắt Thường Tịnh sáng rực, cảm ơn Diệp Tổng. Diệp Đại Cương mỉm cười, rời khỏi căn phòng VIP, hỏi chi phí của các cô từ người quản lý. Nghe thấy số lượng bia thì nhíu mày. Chỉ hai người bọn họ? Vâng, theo camera thu được thì chính xác chỉ có hai người bọn họ nâng cốc uống hết ạ. Nhìn bộ dạng thì có vẻ là hai kẻ chơi bời. Ừ, Diệp Đại Cương nhớ lại nét mặt tham lam như vớ bở của Thương Tịnh vừa rồi. Ông ta gật đầu đầy thâm ý. Tra được thân phận của cô ta chưa? Vừa tốt nghiệp đại học, làm trợ lý thực tập cho Cố Thùy Vũ, quê ở thành phố A, không có gia thế, có thể có chút quan hệ với Cố Thùy Vũ. Ừ, bên Cố Thùy Vũ vẫn chưa tra ra manh mối gì sao? Ôi, có thể là do tài liệu của tên phó thị trưởng cũ đã tiết lộ khá nhiều nên bên tòa thị chính và cảnh sát đều rất đề phòng. Chúng ta chỉ có thể tra ra thông tin cơ bản nhất của Cố Thùy Vũ thôi. Ừ, sắc mặt Diệp Đại Cương trầm xuống, chắp tay ra sau lưng rời đi. Diễn xong màn kịch vừa rồi, Thường Tịnh lại ngã ra ghế salon, bộ dạng không muốn sống nữa. Hứa Ánh Ánh bật bản do ca sĩ hát, rồi đưa ly rượu cho cô. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì tốt đẹp cả. Đừng nói những lời thừa thải nữa. Thường Tịnh lắc đầu, ngồi thẳng dậy, uống cạn bia trong cốc. Nói đơn giản, mình đã động lòng với một người đàn ông, muốn mình làm tình nhân. Rốt cuộc cô đã động lòng lúc nào? Cô nghĩ không ra. Định lực của Hứa Ánh Ánh không tệ, chỉ nhíu mày. Ba chữ thôi, không tự trọng. Thường Tịnh tán thành. Hứa Ánh Ánh trừng mắt nhìn cô. Cậu không phải là người, nếu gặp loại chuyện này thì sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai sao? Giờ lại bị lún sâu vào. Chỉ có thể nói ông trời chê nhân phẩm của mình quá tốt, nên đổi cách chỉnh mình. Mình đã trốn tránh, nhưng cái duyên cái số, mình lại bị gọi tới làm trợ lý của người ta, lại còn lúc nào cũng phải dõi theo anh ta. Hứa Ánh Ánh uống nốt chỗ rượu trong ly. Uống hết chỗ này đi, rồi đổi chỗ nói chuyện.